xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 61 TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng 8, trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, mau thả tôi quay về nhà, ba tôi đang lo lắng cho tôi thả ra, tôi sẽ trả tiền cho các người, bao nhiêu cũng được. Ha ha, tên nhóc con này, người bị ngốc à, bọn ta là quỷ hút máu cần gì tiền của nhân loại các người. Người nói nhiều với nó làm gì? Trực tiếp đem nó quăng đến phòng Tát Nhĩ đại nhân, nhìn tên nhóc con này chắc máu nó rất ngon. Nhược Vũ khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, cô là bị tiếng la hét đánh thức. Tên oát con nào chán sống ban đêm không ngủ lại la lối om sòm. Muốn chết, Nhược Vũ đứng lên đi về phía cánh cửa mở mạnh âm thanh có chút lớn, ánh mắt hướng về góc tối trong hành lang thân ảnh hai huyết tộc và một tên oát con đang lôi kéo kéo. Ký chủ cô còn đứng nhìn nữa là người yêu cô sẽ bị cái tên biến thái Tát Nhĩ hút máu chết đó. Nhược Vũ ngốc lăng não bộ chưa thể thanh tỉnh lại nghe hệ thống nói cái gì mà người yêu. Ai là người yêu của ai? Mà sao hệ thống biết người yêu của cô là ai? Mà hắn khoảng thời gian này còn là một linh hồn trong 3.000 thế giới, đến cả ba của hắn còn chưa sinh ra cơ mà. Ký chủ cô mau cứu người, cứu xong hệ thống giải thích với cô sau. Hệ thống lên tiếng thúc giục, Nhược Vũ tuy chưa tin tưởng nhưng xác thật trên người hắn có mùi hương của Nguyệt, cho dù không phải Nguyệt cũng nên cứu nó, còn quá nhỏ nếu chết thật tội nghiệp. Đứng lại cho ta, hai huyết tộc làm chuyện xấu lại nghe tiếng người khác gọi trong lòng nổi lên trận kinh hãi. Ngươi là người của ai? Ban đêm lại dám lẻn đến thế giới loài người bắt cóc trẻ con. Hai tên huyết tộc lâu la nhìn thấy người ở sau lưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt, chưa kịp lấy lại bình tĩnh lại nhìn thấy người đứng trước mặt vậy mà là Điện Hạ Elise, bọn họ trong lòng sụp đổ gào thét. Điện Hạ tha mạng, nhìn hai tên ngốc trước mặt cánh tay bọn chúng có ký hiệu gia tộc mặc áo là loại ngắn tay vừa nhìn đã biết người của ai lại đi xin xỏ. Huyết tộc bây giờ đã suy thoái ngốc đến mức này rồi sao? Được rồi, để tên oát con lại còn lại cốt đi. Đa tạ Điện Hạ, hai tên ngốc huyết tộc như vớt lại được mạng sống cúi đầu cảm ơn sau đó chạy trói chết, cô tin rằng sau việc này bọn chúng chắc không dám lãng vãng trước mặt cô. Oát con còn muốn sống thì đi theo ta. Oát con cái gì, nhìn đứa bé trước mặt dáng vẻ thậm chí còn nhỏ hơn hắn. Nhưng bọn người lúc nãy sợ cô ta như thế tốt nhất nên im miệng không nên tranh chấp. Nhược Vũ xoay người chậm rãi trở về phòng, nhóc con phía sau nhìn xung quanh hành lang đen tối âm u, gió từng chút thấm vào da thịt, cẩn thận nhìn phía xa có cảm giác nhiều ánh mắt đỏ đang nhìn chằm chằm, nhóc con hoảng sợ mau chóng chạy theo chân Nhược Vũ. Trở về phòng ánh sáng ập vào mắt, nhóc con mau chóng trèo lên giường trùm chăn tìm cảm giác ấm áp, Nhược Vũ tiến lại ngồi lên mép giường thôi miên nhóc con chìm vào giấc ngủ. Hệ thống ngươi nói cái tên nhóc này là Nguyệt, hệ thống xuất hiện hình dạng cậu bé mèo ngồi xếp chân trên ghế thưởng thức coca. Đúng vậy ký chủ, tôi định cho cô trận kinh hỉ nhưng chưa gì cậu ta bị bắt rồi. Nhược Vũ xoa xoa trán, được rồi nói trọng tâm, làm sao ngươi mang Nguyệt đến thời điểm này được. Hệ thống, tôi dùng hết mấy năm nghỉ phép của cô đổi với thiên mệnh. 3.000 thế giới, ký chủ cô có giận tôi không? Giác âm thanh giòn tan vang lên, một mảnh giường đóng băng. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, ha ha, chỉ vài năm nghỉ phép không sao. Nhược Vũ gượng cười, không sao, chỉ vài năm thôi không giận ngươi đâu. Góc truyện audio.com, cậu bé mèo cười lên vui vẻ. Cảm ơn cô ký chủ, tôi biết cô thích mà. Thiên mệnh đòi luôn cả mảnh hồn nhưng tôi trả giá nên chỉ lấy có 5 cái thôi, tôi thông minh không ha ha. Dầm, Nhược Vũ đẫm mạnh chân xuống đất, trên mặt vẫn cười nhưng nụ cười cực kỳ đáng sợ, hệ thống sợ rồi tắt hẳn tiếng cười. Hệ thống ngươi điên à, mảnh hồn lực bà đây làm 3 thế giới chỉ có 13 cái, ngươi lại đi dùng lung tung. Ngươi lại đây cho bà, xem bà có vặt sạch lông đuôi mèo ngươi không. Hệ thống chạy đi vừa hét, à ký chủ điên rồi muốn giết mèo, cứu cứu. Giải quyết xong cái hệ thống chết bầm kia, Nhược Vũ nhìn gương mặt quen thuộc cảm giác. Đáng yêu, bản thu nhỏ của Nguyệt, cách chương.